Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 385, chương 385, nước mắt ai đang bay. Y học trung tâm, tự chủ phòng ăn. Adam hỏi lên như vậy. George lập tức sửng sốt. Không thể miêu tả quá trình bên trong thút thít, có hạnh phúc có thống khổ, cũng mặc kệ loại nào. Hắn giống như đều không nên phẫn nộ. Ta không phải công cụ người. Ngắn ngủi một mất thần hậu, George phản bác, ta cùng Meredith là có tình cảm cơ sở. Nàng lựa chọn ta, chính là chứng cứ rõ ràng. Không phải vậy làm sao không thấy nàng lựa chọn ngươi? Phốc, Bianca trực tiếp cười phun ra. Adam khóe miệng giật một cái. Ngươi thật đúng là mang tính lựa chọn mắt mù. Nếu mà không phải ta không nhìn nàng, không tiếp nàng cái kia gốc dạ, căn bản cũng không cần giống ngươi như thế xoắn suýt là loại nào. Khẳng định là cảm xúc phức tạp hơn, càng lập thể sinh động hơn, tất cả đều có a. Dùng cơm xong, Adam đi qua phòng bệnh lúc, không khỏi dừng một chút bước chân. Bởi vì bên trong bệnh nhân vậy mà tại công nhiên trào phúng Meredith. Trộm chồng của người khác là một loại gì thể nghiệm? Người nói cái gì? Meredith có chút không dám tin bệnh nhân vậy mà cũng bắt đầu trào phúng nàng. Ta không nói ngươi. Chấm ngoặc kép. Nữ bệnh nhân trong miệng nói như vậy, nhưng không quản là giọng nói còn là biểu lộ chính là trần trụi đang nói. Ta nói chính là các ngươi những này trộm nhân gia lão công tiểu biểu tạp. Dép cùng thay hắn nghe chân dài nữ nhân ở chung. Lúc ấy ta mang thai mới 3 tuần. Ta cho hắn mang thai một đôi song bào thai. Hắn nhưng vứt bỏ ta. Từ bỏ chúng ta một đôi hài tử. Liền vì tiện nhân kia. Meredith không nói lời nào. Yên lặng tại phụ nữ mang thai trên bụng bôi lên chất keo thuốc tiếp âm. Quá lạnh, phụ nữ mang thai nhịn không được kêu lên. Thật xin lỗi, Meredith suy nghĩ một chút. Nói xin lỗi, đối với trượng phu ngươi sự tình. Ta rất xin lỗi, ngươi biết đối Montgomery xếp bác sĩ trượng phu cũng cảm thấy xin lỗi sao? Phụ nữ mang thai nhưng không có cảm kích. Trực tiếp chọc Meredith trái tim. Xếp bác sĩ lão bà. Tên đầy đủ gọi Addison Montgomery Sepp, nguyên bản họ Mông Kamali, gả cho Sepp bác sĩ về sau, trực tiếp tại danh tự đằng sau suýt trượng phu họ, nhưng hai người đều là riêng phần mình lĩnh vực danh y. Addison luôn luôn để người khác xưng hô nàng là Montgomery bác sĩ, lấy khác nhau trượng phu của nàng, nổi bật chính mình độc lập cùng năng lực, ngoặc kép, ta lại cho ngươi làm một chút kiểm tra. Meredith sửng sốt một hồi lâu, mới cố nén biệt khuất cùng phẫn nộ, mặt không chút thay đổi nói, ta đoán là Montgomery bác sĩ yêu cầu ngươi cùng nàng cộng sự. Phụ nữ mang thai lại không chút nào, buông tha Meredith ý tứ, hoàn toàn là đem Meredith xem như hủy hoại gia đình nàng kẻ cầm đầu. Châm chọc khiêu khích nói, đổi thành ta, ta cũng sẽ làm như vậy, ta đi lấy kiểm soát của ngươi báo cáo. Meredith trực tiếp đứng dậy, vứt xuống một câu, liền đi, bởi vì nàng hoài nghi lại nhiều lưu lại một hồi, nàng sẽ khống chế không nổi chính mình. Hành lang bên trên, khác suy nghĩ nhiều, tối thiểu nhất chuyện này không phải lỗi của ngươi. Adam an ủi, là lỗi của ta. Meredith mặt không chút thay đổi nói, nếu mà không phải ta mắt mù, làm sao sẽ lâu như vậy cũng không phát hiện hắn sẽ là người cặn bã như vậy. Cho nên đều là chính ta sai. Nói xong quay thân liền đi. Adam lắc đầu. Đi Green phòng khám bệnh tuần tra một cái. Thấy không có việc gì. Liền đi cấp cứu. Có Shirley cùng Leonard chiếu cố. Tự thân kỹ thuật lại lấy được bao quát Leonard. Bớt. Xếp ba cái y sĩ trưởng tán thành. Hắn độ tự do kỳ thật cực cao. Càng lúc càng giống một cái bác sĩ nội trú. Mà không phải một cái bác sĩ tập sự. Buổi chiều, nhanh giờ tan sở, cấp cứu, tình huống như thế nào? Nhiều chỗ vết thương đạn bắn, mạch đập 150, mạch đập hỗn loạn, huyết áp 50. Chúng ta mở hai cái truyền dịch tuyến, nhưng huyết áp còn tại hạ xuống. Gọi Green bác sĩ, đi số 4 phòng mổ. Adam đẩy đẩy giường hướng phòng mổ chạy đi, chuẩn bị 6 đơn vị nhóm máu O. Số 4 phòng mổ. Huyết áp giám sát không đến. Y tá nhắc nhở, Mao mạch mạch máu chảy trở về không bình thường. Hắn tại mất máu, chuẩn bị áp lực mang truyền máu. Adam ung dung không vội chỉ huy, cho ta hai bên ngực quản, chuẩn bị xoay người, lật người đến về sau. Nhìn thấy phía sau vết thương đạn bắn, Adam hốc mắt co rụt lại, phân phó nói, lần nữa gọi Green bác sĩ. Đúng, bác sĩ, y tá ứng thanh mà đi. Tình huống như thế nào? Không bao lâu, Leonard đổi xong y phục phẫu thuật, vội vàng chạy đến, thanh niên, phía sau trúng mấy súng, không có bắn ra vết thương. Hai bên máu ngực, ngực trái đã rút ra 1 lít máu. Hai bên hô hấp âm yếu bớt, ngay tại khâu lại hô hấp quản. Adam một bên làm khâu lại, một bên nhanh chóng giới thiệu. Oh, God, Leonard nhìn thoáng qua vết thương, nhịn không được nói ra. Hắn là bị người dùng đại pháo oanh sao? Nói xong nhận lấy y tá đưa tới X-quang. Nhìn lướt qua, tâm thất phải có 1 cái viên đạn. Mang tim lấp đầy, Green bác sĩ, Adam nhắc nhở, lập tức mở ngực. Leonard phân phó nói, lồng ngực mở ra thuật công cụ. Phẫu thuật y tá lập tức đưa tới. Leonard thuần thục mở ra lồng ngực. Trái tim ngừng đập, quá nhanh, 140, tim đập nhanh, không có huyết áp. Y tá nhắc nhở, máy giãn nở. Leonard phân phó, Adam theo y tá trong tay nhận lấy. Thuần thục dùng máy giãn nở chống ra tiếng lóng. Vì Leonard cung cấp càng lớn phẫu thuật tầm mắt, lại chuẩn bị 10 đơn vị nhóm máu O. Leonard một bên làm phẫu thuật, một bên phân phó nói, Adam, chuẩn bị tim phổi tuần hoàn ngoài cơ thể. Đúng, bác sĩ. Adam đáp ứng âm thanh bên trong, lập tức hành động, vẫn như cũ quả quyết hiệu suất cao. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì nổi lên một cỗ dị dạng cảm xúc. Bởi vì nếu mà hắn không có đoán sai, bệnh nhân này sẽ là hắn tiến hành cấp cứu. Làm phẫu thuật vẫn như cũ không cứu sống. Trong tay hắn chết đi cái thứ nhất bệnh nhân. Không có hắn, thực tế thương thế quá nặng đi. Leonard hiển nhiên cũng biết điểm này. Bằng không thì cũng không biết buột miệng nói ra vết thương này là bị đại pháo oanh cảm khái. Hiện tại chỉ là làm hết mình nghe thiên mệnh thôi. Sự thật chứng minh, Adam dự cảm là chính xác. Cứu chữa nửa giờ sau, bệnh nhân bị thương nặng không trị, chết tại trên bàn phẫu thuật. Bác sĩ cuối cùng không phải thượng đế. Adam trong lòng thở dài, đem phẫu thuật tiếng lóng vá tốt về sau, ra phòng mổ, cảnh sát đã tới, hỏi thăm một chút tình huống căn bản. Adam cũng theo bọn họ trong miệng biết được chuyện đã xảy ra. Người chết là một cái vô tội thuần người qua đường, đi qua một nhà chiến đấu dân tộc tửu điếm nhỏ lúc, gặp bất hạnh người châu Phi giặc cướp cùng chủ cửa hàng viên đạn đối phun. Chiến đấu dân tộc chủ cửa hàng đem người châu Phi giặc cướp tại chỗ đánh chết. Mà người châu Phi giặc cướp viên đạn nhưng cơ hồ toàn bộ đánh vào vô tội không may người qua đường. Cõng lên, Adam đối với cái này phá lệ thống hận. Bởi vì loại này không chút luyện qua, cầm đem thương liền dám ra đường ăn cướp người. Xa so với luyện qua càng nguy hiểm. Đổi thành Adam là cái này người qua đường, cũng chưa chắc liền sẽ không trúng đạn. Dù sao ai có thể nghĩ tới, hắn rõ ràng tại cùng chủ cửa hàng viên đạn đối phun. Viên đạn nhưng cơ hồ toàn bộ hướng về một bên khác bay tới. Adam thậm chí có thể trong đầu mô phỏng ra người châu Phi giặc cướp trở lại, cánh tay loạn bầy lung tung liên tục nổ súng tình cảnh. Quả thực là khó lòng phòng bị a. Chuyện này quá đáng sợ. Quầy y tá chạm, đây là cái gì? Adam nhìn xem mang máu một món lễ vật hộp. Người chết di vật sao? Đúng thế, y tá gật đầu. Liên lạc lên người chết thân nhân sao? Adam hỏi, vừa vặn tra được hắn đăng ký khẩn cấp người liên hệ. Ngay tại liên hệ, y tá một bên gọi điện thoại, vừa nói, Adam nhịn không được cầm lấy hộp quà bên trên trang giấy. Chỉ thấy phía trên viết, dạng này ngươi bữa sáng hát thời điểm liền có nhạc đệm. Yêu ngươi, Mark, ai, lại một cái thiện lương vô tội người qua đường. Ngắn ngủi hơn 2 tháng. Đây đã là Adam gặp phải cái thứ 3. Lúc này đây, lại không biết nước mắt ai đang bay. Điện thoại được kết nối. Y tá lập tức chức nghiệp hóa nói ra. Người tốt,